Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 280, Surama, Illidan, Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tựa hồ là xem thấu Angma trước kia ý tưởng. Isera còn nói, ngươi nghĩ không sai, vui giận thất thường Maligos. Biết được ngươi không có sức hoàn thành mình cam kết sau đó, nhất định sẽ đem ngươi xé thành hai nửa. Cái gì cũng không gạt được con mắt của ngài, vĩ đại mộng người bảo vệ. Angma cung kính cúi người nói, ở bảo vệ cự long trước mặt, hắn luôn là lộ vẻ rất khiêm tốn. Isera khẽ mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ, làm che đậy ở Sanuel bầu trời thánh thụ Selatan cũng là bừng sáng. Quyển khúc lá cây thư triển ra, bá vẩy ra liền nồng nặc hơn phỉ thúy sương mù. Không thể không nói, biết được một vạn năm trước không gì không thể tiên tri. Lại là ở thời đại này ra đời sau này, ta so tỷ tỷ còn khiếp sợ hơn. Nhưng không ngoài sở liệu là, xem ra ngươi miệng ngọt ưu điểm ở lúc còn rất nhỏ thì có. Isera trong miệng tỷ tỷ, tức là rồng đỏ nữ vương Alex Chersa. Các nàng mặc dù có bất đồng vảy rồng màu sắc, nhưng trong thực tế đây là đang bị Titan ban phúc từ thủy tổ long tiến hóa thành hôm nay tướng mạo, sau đó mới xuất hiện khác biệt. Ở trước đó các nàng là cùng một mẫu thân đẻ trứng thủy tổ long tỉ muội, chảy xuôi giống nhau huyết mạch. Angma biết Isera tới đây có thể không chỉ là vì khen hắn miệng ngọt. Đúng như dự đoán, Isera sắc mặt rất nhanh liền chìm xuống, ngẩng đầu nhìn chăm chú lột xác sau giống nhau cùng Nodroso có hai phần giống nhau thánh thủ Selatan, dầu gì nói, ta tới nơi này là vì tranh thủ ngươi trợ giúp. Angma, ta, Angma kinh ngạc. Ngài biết, ta trước mắt cũng không có dành cho ngài cái gì trợ giúp năng lực liên quan tới phỉ thúy ác mộng. Hắn duy nhất biết tin tức chính là Harvey sau lưng thượng cổ thần mới là hủ hóa ngọn nguồn. Có thể Isera giống vậy biết những thứ này, trừ những thứ này ra, hắn một mực không biết, lại càng không biết hiểu phỉ thúy mộng cảnh tình huống cụ thể. Bởi vì lên nhất thế hiểu được đối với phỉ thúy mộng cảnh miêu tả lớn hơn đều là mập mờ, cái nào cũng được, hàm hồ không rõ. Bất quá nói vừa ra miệng, Angma liền biết rõ Isera ý nghĩa. Theo núi Hy Gian trong một trận đánh tiên tri, danh tiếng càng truyền càng rộng, ngươi ở đông đại lục địa vị có lẽ cũng đem càng phát ra trọng yếu. Ta cần đem ngươi ác mộng quật khởi quảng cáo mọi người. Nếu không tiến hành át chế, ác mộng ắt sẽ thoát thai ra, vào ép thật thể vị diện. Chỉ dựa phần long tộc là khó mà chống lại thượng cổ thần nô bộc. Chúng ta cần càng hơn đồng minh. Isera trong ánh mắt đầy ấp ưu tư. Theo Angma biết, thẳng đến đại tai biến thời kỳ, ác mộng mới sẽ hoàn toàn đi vào phàm nhân tầm mắt, trắng trợn hủ hóa phỉ thúy mộng. Thậm chí ở mấy năm sau quân đoàn lại đến thời kỳ hủ hóa bán thần Cenarius và Isera tự mình. Nhưng không người biết ác mộng có phải hay không đã sớm có như vậy lực lượng. Chí ít từ lúc núi Hy Gian cuộc chiến sau này, chúng liền bắt đầu sắp đặt cùng nhau dạy âm mưu, bao gồm lộc khôi sa đọa, ác mộng bốn lục long xuất hiện cùng với Tedahil trồng đợi một chút. Đối mặt thượng cổ thần thế lực, long tộc quả thật cô mộc khó khăn cây, cần phàm nhân trợ giúp. Ám dạ tinh linh từ không cần nói nhiều, bọn họ nhất định sẽ trợ giúp lục long trồng đỡ phỉ thúy ác mộng. Mà vốn liền cùng ám dạ tinh linh quan hệ không cạn người đầu châu, vậy ắt phải nguyện ý như vậy. Ở Gia Làn dưới sự lãnh đạo người thú, đã bởi vì ở núi Hy Gian trong cuộc chiến nghe thấy, mở rộng liền đối với cái thế giới này nhận biết. Gia Làn sẽ không đối với này không thèm chú ý đến bất kể. Cho dù Durta xây dựng chưa đi lên nề nếp ổ lật dưới, tuyệt không chứng lành. Nói cách khác, Kalondor không thành vấn đề, Đông Đại Lục thì không được. Huyết tinh linh ngược lại tốt, bởi vì có Angma ở, làm người hài lòng loại. Người lùn cùng gnome những thứ này chủng tộc, mặc dù bọn họ lịch sử sau cự ma vào hóa thành ám dạ tinh linh còn muốn lâu đời. Thực là gặp máu thịt nguyền rủa lâm vào là sao phàm tục Titan tạo vật. Nhưng truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, trừ Dalaran hay hoặc là tất cả nước các tộc bộ phận cao tầng. Cùng với thực lực đạt tới trình độ nhất định cường giả, dân gian phổ biến đem cự long làm là đáng sợ dã thú lần thứ hai chiến tranh thời gian. Nô dịch rồng đỏ công kích liên minh long hầu thị tộc. Càng sâu hơn cái này ấn tượng đầu tiên, bọn họ xa không giống ám dạ tinh linh như vậy. Biết được đối với cái thế giới này mà nói, tự có không cách nào đẩy chức trách, mà là cô lập xem đãi mình cùng cái thế giới này lẫn nhau quan hệ. Loại chuyện này, thẳng đến rất lâu sau này mới sẽ hoàn toàn thay đổi. Trừ cái này ra, Đông Đại Lục chư tộc đều có riêng mình chuyện phiền toái. Lại không nói căn bản cũng là phương Bắc vong linh mà bể đầu sứt chán. Gnot gia viên Gnomeregan vậy mất vào tay giặc tại đá ngạc quái tay. Nam phương vương quốc Stormwind, cả nước chính trị lại là Hắc Long công chúa Onyxia hóa thân nữ bá tước Caterlana thao túng. Thỉnh cầu những lãnh đạo kia người ở đối phó phiền toái lớn hơn. Gạt bỏ đầy đủ lực lượng trợ giúp Lục Long, ứng đối ác mộng uy hiếp. Nói dễ vậy sao? Ta sẽ hết sức làm. Angma phủ ngực nói, thánh thụ Selatan đã cùng phỉ thúy mộng hoàn toàn liên kết với nhau. Thông qua Malfurion diễn tả, liên kết cường độ, thậm chí không thua gì do Nordrussel cành trồng mà thành. Tại thế giới bốn sinh trưởng 1.500 năm cây lớn. Ý vị này, điều này trước mắt thượng không là ác mộng biết lối đi. Trở thành ở vào Sanuel trên một viên lựu đạn định giờ. Nói không chừng lúc nào, liền đem đối mặt ác mộng xâm nhập. Huyết tinh linh tổng không thể đem thánh thụ chém. Huyết tinh linh vậy vì vậy bị cùng Lục Long trói chung một chỗ. Mặc dù nhu cầu cụ thể biểu hiện có chút không cùng. Một cái là nhường trừ ẩn bên trong uy hiếp. Một cái là vì thế giới sống còn. Nhưng tóm lại là khác đường về cùng đích. Angma dĩ nhiên muốn đem hết khả năng. Bất quá, hắn giọng nói vừa chuyển. Ysera quay đầu lại, còn lấy là hắn muốn cự tuyệt. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ cầu khẩn ý. Mắt đẹp mông lung, nhìn qua lại có chút điềm đạm đáng yêu. Phối hợp lên nhu mỹ dáng vẻ. Làm sao cũng làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Ta nghĩ, có thể hay không mời ngài phái một ít cự long, trợ giúp tộc ta quen thuộc phỉ thúy mộng. Đối với đại đa số tộc nhân mà nói, nó dẫu sao là gần trong gang tấc uy hiếp. Có những kiến thức này, chúng ta cũng có thể tốt hơn trợ giúp ngài đối kháng ác mộng. Dĩ nhiên, nếu như ngài có thể đem tự nhiên pháp thuật dạy cho chúng ta, vậy thì càng tốt hơn. Angma nói, hắn cảm thấy đây là một yêu cầu hợp lý. Hết thảy cũng là vì thế giới an nguy mà. Nếu như đem Druid chi đạo truyền bá đến huyết tinh linh trong, có thể tạo được tác dụng, có thể không chỉ là hơn một loại ngăn địch thủ đoạn, càng có thể giúp thanh trừ nam bộ rừng Eversong, cũng chính là Ghostland hủ hóa. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Ysera điềm đạm đáng yêu vẻ mặt lập tức chuyển là mừng rỡ. Ta rất vui lòng dạy cho các ngươi tự nhiên chi đạo. Huyết tinh linh Druid, nghe quả thật rất có ngại ngùng, nhưng Angma vẫn là muốn đến một người. Lia, đột nhiên, một người vệ binh chạy tới, ở Angma bên tai thấp giọng nói. Angma đại nhân, Lordaeron bên kia xảy ra một ít bất ngờ. Kaenertha điện hạ, đã mang người đi qua. Hắn muốn ngài lập tức lên đường, chạy tới Lordaeron chiến khu. Cái gì bất ngờ? Ngoặc kép, cùng lúc đó, tại bể tan tành quần đảo thành Surama bên ngoài, đem đúng thành phố bảo vệ ở trong đó lớn bình phong che chở bên ngoài. Mang một đám tùy tùng, bên người còn đứng Naga miếng ngói tư kỳ Illidan, đang cùng trước mặt một đám Naibon rằng co. Illidan vậy ác ma đáng sợ bề ngoài, để cho Naibon bọn thủ vệ như lâm đại địch. Ta nói, ta không phải là của các ngươi kẻ địch, ta muốn gặp các ngươi đại ma đạo sư Elizande. Illidan nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo/ta/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nối/tsuy/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.